Chương 518, Vũ Tổ. Lần đầu gặp Hắc Long Vương thời điểm, bên cạnh hắn cũng bất quá 1000 Hắc Vũ vệ, lúc nào tới nhiều như vậy, hơn nữa, Hắc Long Vương cũng không thể đem toàn bộ Hắc Vũ vệ cũng phái tới đuổi giết chính mình đi, đó cũng quá để ý mình rồi, chẳng lẽ hắn đem toàn bộ Hắc Vũ vệ cũng cho mang vào, rốt cuộc chuyện gì, về phần để cho hắn làm ra lớn như vậy trận thế, chẳng lẽ hắn cũng biết Thanh Long Vương sắp sống lại sự tình, nghĩ tới đây, Lâm Phi nhớ lại một cái để cho hắn vẫn luôn bỏ quên sự tình. Đó chính là Thanh Long Vương đột nhiên tìm Hắc Long Vương quyết đấu, chuyện này xuất hiện không chỉ có đột ngột, hơn nữa trực tiếp đưa đến vị kia Thanh Long Vương tổ tiên mộ huyệt xuất thế, thực ra điểm khả nghi vẫn luôn ở, chỉ bất quá Lâm Phi không có ngẫm nghĩ thôi, Thanh Long Quốc suy nhược lâu ngày nhiều năm, cho dù bị khi dễ rồi cũng không lên tiếng, hơn nữa hiện đảm nhiệm Thanh Long Vương là vị nữ vương, người ở bên ngoài xem ra, không khác nào liên tiếp gặp tai nạn, chỉ có như vậy một vị Thanh Long Vương, lại chủ động ước chiến lúc ấy tối cường quốc gia Long Vương. Không biết kinh điệu bao nhiêu người cầm, càng làm cho người ta kinh ngạc là, hai người một đường đánh vào rồi Tây Hoang sa mạc, còn bất phân thắng phụ, chỉ bất quá bây giờ Hắc Long Vương xuất hiện, vị kia Thanh Long Vương như thế nào, liền khó nói, chẳng lẽ vị kia Thanh Long Vương cũng có bí mật gì, Lâm Phi cẩn thận nhớ lại chính mình tiến vào Long Quốc giới sau đó phát sinh mọi chuyện, nhất là hôm đó Phượng Hoàng nói chuyện, càng nghĩ càng thấy được sự tình so với chính mình phỏng chừng còn bết bát hơn, thật đúng là có điểm sốt ruột, trước có lang, sau có hổ, núi đao biển lửa cùng đi. Lâm Phi sờ cả một cái, lần nữa nhìn về phía đám kia Hắc Vũ vệ, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, hay là trước đem trước mắt phiền toái giải quyết đi, hắn không phải là lo được lo mất, buồn lo vô cớ tính tình, đã có nhân ngăn cản chính mình đường, một kiếm chém chính là, một kiếm nếu không phải thành, vậy thì hai kiếm, quả thực khó khăn lời N và Am, hoa cờ, Y, ngàn vạn kiếm cũng không thành vấn đề, thế gian sự tình, có lúc chính là đơn giản như vậy, Lâm Phi từ trên người kiếm yêu đứng lên, lấy chân nguyên hộ thân, ngăn trở kia sắc bén tựa như đao cùng phong, đưa mắt nhìn lại, đi theo Lưu Thông học mấy ngày mạc kim định huyệt thuật, đến bây giờ ngược lại cũng cử đi một chút dụng tràng, tối thiểu có thể đem nơi này phong thủy thế đi, nhìn ra chỉ đích danh đường rồi, nhìn vòng quanh một phen sau, Lâm Phi suy nghĩ hồi lâu, sau đó khóe miệng từ từ lộ ra mấy phần nụ cười, hắn quay đầu nhìn về phía thanh thế thật lớn Hắc Vũ vệ, nhẹ nói đạo, 3000 Hắc Vũ vệ, nếu là toàn bộ hao tổn trong tay ta, không biết kia Hắc Long Vương có thể hay không bị tức hộc máu, a, à, giọng nói của Lâm Phi quá nhẹ, gió thổi một cái liền giải tán, kiếm yêu lòng tràn đầy không còn sống lâu nữa lo âu, căn bản không nghe ra, nếu là giờ phút này nó có thể quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Phi, chỉ sợ cũng sẽ không vì chính mình mệnh lo lắng, mà là lo lắng người sau lưng rồi, bị ngay cả đuổi theo mang ngăn lâu như vậy, tượng đất còn có tam phần tức giận, huống chi Lâm Phi, hắn cũng không phải là sẽ làm cho mình ủy khuất chủ, bất quá trước lúc này, hay lại là phải nghĩ biện pháp đem kia Thất Tuyệt Tiên cho trấn áp mới được, nếu không thì là ta, cũng không chịu nổi, nhớ tới Thất Tuyệt Tiên, Lâm Phi không khỏi nhíu mày một cái, mặc dù mình cho nó cột nút, chẳng qua chỉ là vì chính mình kiếm được chạy trốn thời gian thôi, thật coi như, kia Thất Tuyệt Tiên, ngay cả ngoại thương cũng sẽ không lưu lại, chỉ có thể càng tức giận, có thể 42 cái cấm chế pháp bảo, lại vừa là 7 cái gân rồng luyện hóa thành, nước lửa bất xâm, mấy lần giao thủ đi xuống, Lâm Phi thủ đoạn dốc hết, ngay cả âm thực chi phong cũng lấy nó không thể làm gì, muốn trấn áp, nói dễ vậy sao, bằng vào trên tay ta lá bài tẩy, xác thực không áp chế nổi, Lâm Phi thật nhanh đem mình nắm giữ hết thảy đều từ trong đầu quá qua một lần, lắc đầu một cái, ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, cười, xem ra, chỉ có thể mượn ngoại lực rồi, Thanh Long Vương trong huyệt mộ, có thể giúp áp chế Thất Tuyệt Tiên, ngoại trừ vị kia sắp tỉnh lại Thanh Long Vương, còn có cái khác ngoại lực có thể mượn sao, câu trả lời đương nhiên là không có, cho nên, Lâm Phi là muốn Thanh Long Vương xuất thủ trợ giúp, nghe thật có điểm không tưởng tượng nổi, dù sao Thanh Long Vương còn ở trong giấc ngủ say, hơn nữa hắn mưu đồ quá nhiều, không tới thời cơ thỏa đáng thì sẽ không tỉnh lại, cho dù là anh em ruột cũng không thể hỗ trợ, huống chi Lâm Phi lúc trước mới vừa từ trong tay hắn đoạt đi cây con, hai người cũng coi là tích toàn thù cũ, cho nên, Thanh Long Vương là chắc chắn sẽ không giúp mình, Lâm Phi trong lòng vô cùng rõ ràng một điểm này, nhưng cũng không thế nào lo lắng, bởi vì hắn sau đó phải làm, là muốn ép Thanh Long Vương không xuất thủ không được tương trợ, ngược lại hắn yêu cầu là Thanh Long Vương lực lượng mà thôi, quản hắn khỉ gió là tự nguyện vẫn bị vội vã đây, pháo oanh âm thanh triệt không dứt, bụi khói nổi lên bốn phía, 3000 Hắc Vũ vệ tạo thành một cái thẳng tắp, nghiền ép tới, sau lưng bọn họ, là một mảnh thản nhiên bình nguyên, màu vàng sẫm đất đai lăn lộn, trên mặt đất còn lưu lại pháo binh oanh quá vết tích, mới bắt đầu nổ tung ra lỗ lớn cạnh, cự mãng chôn ở một tòa trong hố lớn, khắp người tro bụi đất khô cằn, vô cùng chật vật, phẫn nộ vùng vẫy hồi lâu, vừa vặn thượng đánh ra kết càng ngày càng gấp, cơ hồ muốn đem thân thể cắt đứt, cự mãng giằng co thời gian rất lâu, cho đến nó không có khí lực, mới ủ rũ cúi đầu gục thân thể, đàng hoàng nằm ở hố to trung, từ xa nhìn lại, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Bất quá, cũng không lâu lắm, cự mãng còn có thể sống động não túi, chợt đất dơ lên, nhìn về phía trời cao, nơi đó, không biết lúc nào đứng một cái người khoác trường bào màu đen, mang theo mũ trùm nam nhân, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, nhìn làm cho người kinh hãi. Cự mãng thoáng cái cứng lại, sau đó có chút quyền rụt lại thân thể, đầu cũng từ từ rũ xuống, rộng lớn mũ trùm che ở người kia hơn nửa mặt mũi, một luồng sợi tóc màu trắng bạc từ gương mặt bay ra, từ cự mãng góc độ nhìn, chỉ có thể thấy một cái đường cong lưu loát gò má, cùng với một đạo từ con mắt trái khóe mắt chảy xuống bên tai vết sẹo. Trong lúc nhất thời, phong tiêu trần tán, trời cùng đất đều tựa như ở trước mặt người này trước trở nên miểu nhỏ lại. Nam nhân mũ trùm con mắt của hạ, thờ ơ quét qua phương xa, vẻ mặt xa xa, ý vị thâm trường. Ngay tại nam nhân sau khi xuất hiện không lâu, liền có một đạo nhân ảnh, từ 3000 hắc vũ vệ trung chạy nhanh đến, trong nháy mắt đi tới dưới chân hắn, quỳ một chân trên đất, cúi đầu, tư thái kính cẩn mà nhún nhường, nhưng vẫn có thể nhìn ra trên người hắn khắc chế sợ hãi. Bẩm vũ tổ, chúng ta, mất đi hắn tung tích. Quỳ xuống đất người trên trán có lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh lưu lại, hắn phải lợi dụng chính mình toàn bộ lực lượng, mới không còn đem vừa mới câu kia đơn giản lại nói khó khăn. Hắc vũ vệ có thủ lĩnh một người, vũ thập thất, phó thủ lĩnh 9 người, 10 người này bị gọi là ảnh tử thị vệ, mà quỳ dưới đất nhân, chính là 10.000 hắc vũ vệ cửu tài công chính thủ lĩnh một trong, hạng thứ 8, tên gọi Vũ Tân, phó thủ lĩnh tên lấy Vũ làm họ, lấy Thiên Can làm tên, cùng thủ lĩnh bất đồng là, bọn họ sau khi chết, tên lưu lại, sau đó phó thủ lĩnh đem sẽ thừa kế. Lần này 3.000 hắc vũ vệ lùng Bắc Lâm Phi nhiệm vụ là Vũ Tân phụ trách, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, vị này sau khi ra cửa, liền cơ bản sẽ không rời đi. Hắc Long Vương Vũ Tổ cũng tới. Vũ Tổ là hắc vũ vệ cùng với vương cung mọi người đối trên bầu trời đạp gió mà đứng nam tử tôn xưng, hắn tự thân tên đổi thành Vũ Nhất. Vũ Nhất, hắc vũ vệ thứ nhất vệ sĩ, cũng là hắc vũ vệ đệ nhất đảm nhận thống lĩnh, hắn từng theo đệ nhất đảm nhận Hắc Long Vương đánh đông dẹp tây, là Hắc Long quốc thành lập, lập có bất hủ công, không biết đến Vũ Nhất sống bao nhiêu năm, canh không người biết hắn thực lực chân chính. Mặc dù Hắc Long quốc sau khi dựng nước, Vũ Nhất sẽ bởi vì bế quan tu luyện nguyên nhân, sẽ chỉ định thực lực cường hãn tu sĩ trở thành hắc vũ vệ tân thủ lĩnh, nhưng mỗi khi hắn sau khi xuất quan, hắc vũ vệ thống soái tối cao hay là hắn, cái này truyền thống kéo dài vài vạn năm mà bất diệt, cho đến 20 năm trước Vũ Thập Thất xuất thế,